Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị nhớ lại cảnh sắc mặt của nhà Triệu gia sau khi đại cô tỷ mất. Không biết Triệu gia giờ ra sao? Tốt nhất là tai họa đã quét sạch bọn họ rồi. Lũ vô lương tâm. Hừ, Kiều Nhị an ủi, đừng nghĩ đến những người đó nữa. Dù sao bây giờ cuộc sống của chúng ta đã khá hơn nhiều rồi. Đúng vậy, vài ngày sau, Chân Nguyệt, Kiều Triều và Kiều Trần Thị dẫn Tiểu Hoa lên huyện thành. Tiểu A Sơ cũng đi theo. Tiểu A Trọc nhìn thấy ca ca liền nhào tới. Ca ca, Tiểu A Sơ cố gắng bế đệ đệ lên. Nhưng thằng bé còn nhỏ, chỉ ôm được một chút rồi phải thả xuống. Đệ đệ, Tiền Thị nhìn thấy mọi người đến, vội rót nước. Đại ca, đại tàu, nương, sao mọi người lại đến đông đủ thế này? Chân Nguyệt đáp, chúng ta đưa Tiểu Hoa đến đây, muội sắp xếp cho con bé trước, ta và đại ca muội còn muốn đi dạo phố mua vài thứ. Kiều Trần Thị bảo, ta và Tiểu Hoa sẽ đi cùng, các con mua đủ đồ rồi thì qua đón ta. Vâng, nương. Tiền Thị dẫn Tiểu Hoa và Kiều Trần Thị về nhà, còn Chân Nguyệt và Kiều Triều dắt Tiểu A Sơ đi dạo phố. Trước khi rời nhau, cả hai tiểu hài tử A Sơ và A Trọng ôm chặt lấy nhau, quyến luyến không muốn rời. Ca, đệ, Chân Nguyệt bật cười, được được, chờ sau này đệ đệ lớn lên sẽ về nhà cùng con học. Lúc đó các con có thể bên nhau cả ngày. Kiều Triều đùa, hay bảo nương con sinh thêm một đứa nữa cho con. Chân Nguyệt trừng mắt, im ngay, nàng không muốn sinh thêm. Chăm con quả thật là phiền toái. Kiều Triều ôm vai nàng, cười nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu A Sơ liền hỏi, nếu có thêm đệ đệ, nương có còn thương con không? Con không cần đệ đệ mới, nhà đào tử có đệ đệ mới. Ngày nào đào tử cũng phải làm việc, đồ ăn ngon trong nhà đều để cho đệ đệ. Tiểu hài tử không muốn về sau mình không được ăn ngon. Kiều Triều cười, A Trọng cũng là đệ đệ của con mà. Tiểu A Sơ lắc đầu, không giống, sao lại không giống, vì A Trọng là con của Thẩm Thẩm, còn con mới là con của nương. Chân Nguyệt xoa đầu Tiểu A Sơ, được rồi, không sinh thêm đâu. Chỉ có mình con thôi. Nhanh lên nào, về trễ là chúng ta để con ở lại đây đấy. Tiểu A Sơ hoảng hốt, nương sẽ không bỏ con chứ? Nương về nhà, để con ở lại đây. Không muốn không muốn, con muốn về cùng nương. Đệ đệ, tạm biệt. Tiểu A Trọng khóc thút thít. Ca ca, Tiền Thị ôm lấy Tiểu A Trọng dỗ dành. Được rồi, để ca ca đi đi. Tiểu A Sơ nắm tay Chân Nguyệt và Kiều Triều, vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy có người bán kẹo hồ lô, thằng bé chỉ vào đòi mua. Chân Nguyệt mua cho bé một xiên, nhưng sau khi cắn một miếng, Tiểu A Sơ nhăn mặt, không ngon, không bằng kẹo nương làm. Vân Mộng hạ vũ Chân Nguyệt, chính con tự đòi mua, ăn cho hết đi, không được lãng phí. Nếu không ăn thì để cho cha con ăn. Ta không ăn. Tiểu A Sơ vội đưa xiên kẹo cho Kiều Triều. Kiều Triều ăn một miếng rồi cũng nhăn mặt. Quả thì chua chát, lớp đường bên ngoài còn hơi đắng, thật sự khó ăn. Ta không ăn đâu, con ăn nốt đi, chính con đòi mua. Kiều Triều trả lại xiên kẹo cho Tiểu A Sơ. Tiểu A Sơ cuối cùng đành tự mình dưng dưng ăn hết xiên kẹo hồ lô. Nhưng hài tử thì chóng quên. Chẳng mấy chốc thằng bé đã vui trở lại khi Chân Nguyệt mua cho một món đồ chơi nhỏ. Còn Kiều Triều thì mua cho thằng bé một thanh kiếm gỗ nhỏ. Tiểu A Sơ cầm thanh kiếm gỗ trong tay, mắt sáng rỡ, vui mừng ngẩng lên. Cha, con muốn học luyện kiếm. Kiều Triều mỉm cười, chờ con lớn thêm chút nữa rồi học. Sau đó, ba người tiếp tục đi đến tiệm quần áo. Chân Nguyệt mua cho Kiều Triều và Tiểu A Sơ mỗi người một bộ. Bởi vì sắp đến mùa hè, cần phải chuẩn bị quần áo mới. Cách chương.